Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, trộm cái gì không cần nói cũng biết. Huyền Hy, chúng ta phải chăng muốn thay cái địa phương? Hoa Tử Y cũng không phải hiền lành. Thân thể của ngươi, Lê Hoa bà nhìn đến trước đây Huyền Hy bộ dạng. Hiện tại lo âu đã là thật nhiều giả ít, mà Huyền Hy lúc này cũng không có thêm nhiều an ủi. Chính là che ngực, tạm thời không nói gì. Thật lâu, Huyền Hy mới lần nữa mở miệng. Trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vượt qua liền tốt, so với thu hoạch, hết thảy đều là đáng giá. Một chỗ khác đỉnh núi, vừa mới rời đi nữ tử liền tại nhìn lấy trước đó rời đi vách hang phương hướng. Sau đó chân hướng một bên đá núi đá đá. Rất nhanh liền có một đạo nhàn nhạt sương khói dâng lên. Một cái trên thân tràn đầy u cục tinh quái xuất hiện ở một bên. Lộ ra có chút e ngại nhìn lấy nữ tử. Các nàng nói gì đó? Tinh quái do dự một chút, còn là mở miệng nói. Các nàng đạo hạnh rất cao. Ta không nghe, cho nên không nghe rõ. Nữ tử gò má nhìn hướng bên thân. Đột nhiên một thoáng tựu bóp lấy tinh quái cái cổ, phát ra một trận lộp cộp động tĩnh. Ếch ếch, tinh quái thân thể thống khổ lay động, hai tay bắt lại nữ tử cánh tay, nhưng vô pháp đối kháng đầu này nho nhỏ trên cánh tay khổng lồ lực lượng. Bị ép tới quỳ rạp xuống đất, không muốn không biết cân nhắc, người hảo hảo thay ta làm việc, tương lai giúp ngươi trở thành sơn thần. Nếu là không theo, cũng không cần thiết lưu ngươi. Nói xong, nữ tử trực tiếp buông lỏng tay. Tinh quái quỳ trên mặt đất hòa hoãn một hồi, lúc này mới ngẩng đầu. Ta xác thực không dám quá gần, nhưng mơ hồ nghe đến một ít chuyện. Kia lớn tuổi muốn rời đi tránh hướng chỗ khác. Cái kia tuổi trẻ tựa hồ bị thương. Nói là muốn chịu đựng, tựa hồ là có rất lớn thu hoạch. Chịu tội đều là đáng giá. Rất lớn thu hoạch. Hoa Tử Y tại một vùng này cũng tính là tu vi cao minh, lúc này lẩm bẩm bên trong không khỏi nheo mắt lại. Nữ tử kia nói là Huyền Hy, nhưng Lê Hoa bà đều 200-300 năm không có đi ra cái kia ổ mèo, cũng chưa từng nghe qua nàng lại thu một cái tôn nữ a. Nhưng là Huyền Cơ lúc trước Hoa Tử Y cũng đã gặp qua. Nàng còn là cực kỳ cẩn thận, trong ấn tượng Huyền Cơ tuyệt không có vừa rồi nhìn thấy nữ tử như thế khí tức. Mặc dù vừa mới cũng không có nhìn ra cái gì khí số, nhưng hiển nhiên không phải Huyền Cơ có thể so, chí ít không phải lúc trước Huyền Cơ có thể so. Còn có mấy cái kia tiên nhân, cái kia hai cái tiên uy cực thịnh, ngược lại là người thứ ba còn tốt, mà lại lúc này Hoa Tử Y cũng nhớ tới. Cái kia thoáng có chút quen mắt tiên tu chẳng phải là năm đó cùng Huyền Cơ thích nhau phái Tử Sơn. Tiên tu, lúc trước Huyền Cơ nhất định là đụng chuyện, nhưng rốt cuộc phạm chuyện gì Hoa Tử Y lại cũng không rõ ràng. Chỉ biết sau đó Huyền Cơ được xưng là chín mệnh mèo yêu. Tựa hồ trở nên rất cao minh cũng rất tà dị, lại vừa nghĩ vừa rồi nhìn thấy nữ tử, tựu lại cảm thấy không phải Huyền Cơ. Không được, đến tìm người hỏi một chút, trước làm rõ ràng vừa rồi cái kia hai cái tiên tu là ai. Chí ít tuyệt không phải phái Tử Sơn tu sĩ. Những này suy nghĩ cũng chính là chốc lát. Hoa Tử Y nghĩ xong nhìn hướng bên thân tinh quái nói. Người tại đây thủ lấy, các nàng nếu có yêu cầu gì, tự lập tức giúp các nàng đi xử lý. Ta đi ra ngoài một chuyến rất nhanh liền trở lại. Nếu là các nàng muốn đi đây, tinh quái như thế hỏi một câu. Hoa Tử Y cười cười, cái kia Huyền Hy thương thế có thể so sánh mặt ngoài nghiêm trọng phải nhiều. Nếu ta đoán không sai, hiện tại nàng đã khí tức bất ổn, yêu lực nghịch loạn. Trước đây là dáng chống đỡ lấy một khẩu khí, lúc này buông lỏng chính là động đều không tốt loạn động. Nhất định phải điều tức một trận áp chế thương thế. Tạm thời là đi không được. Nói xong, Hoa Tử Y liền trực tiếp mang ra một trận nhàn nhạt sương mù. thân hình trốn vào trong sương mù, thuận theo trong núi sương mù lan tràn độn hướng chỗ khác. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ về sau, đã xuất hiện ở phương xa. Hòa Tử Y mới tăng nhanh tốc độ, bay về phía phương xa. Lại qua gần nửa canh giờ, Hòa Tử Y xuất hiện tại một phiến nhìn như hoang vu trên núi lớn không. Nàng trực tiếp bay về phía dưới, vòng quanh trong đó một ngọn núi chuyển mấy vòng về sau mới bay về phía mặt khác hai ngọn núi tầm đó. Tại cái kia hai ngọn núi chi có một tòa thiên nhiên hình thành cổng vòm đá. Hòa Hử Y lúc này xuyên qua vòm đá, liền tựa như lọt vào trong nước, lại tại chốc lát sau xuyên qua tầng này bình chướng vô hình. Giờ khắc này, núi hoang bên trong có động thiên khác. Tại cái này lúc ban đêm, phía dưới trong sơn cốc hiện ra một phiến lửa đèn. Hòa Tử Y bay về phía cái kia một chỗ lửa đèn vị trí. Bên kia có đình đài lầu các cùng với các loại cảnh quan bố trí. Quả thực tựa như một chỗ tiên gia phúc địa. Nếu như không có cái kia từng cổ yêu khí mà nói. Chờ trực tiếp bay đến gần bên. Không ngừng uốn lượn khe núi cũng thể hiện ra nơi này quần thể kiến trúc quy mô. Càng giống là một đầu dài răng rạc đường phố, chính là hai bên đều có đường nhỏ kéo dài kiến trúc. Mà chủ, đường phố, theo ngoài núi trong cốc một mực kéo dài hướng dưới đất. Lại theo một chỗ khác xuyên ra, vòng quanh quần sơn uốn lượn mấy vòng, nhưng cái kia lại tại một chỗ khác cấm chế bên trong. Hòa Tử Y là nhìn qua cái kia toàn cảnh, nếu là có người có thể nhìn rõ toàn cảnh, liền sẽ cảm thấy là đường phố vờn quanh quần sơn, quy mô cũng vô cùng lớn, chỉ bất quá cùng chân chính nhân gian đường phố bất đồng. Nơi này cũng không có dòng người nhốn nháo cảm giác, lộ ra tương đối yên tĩnh, ngẫu nhiên đi qua, người, chúng cũng không thiếu hình thù kỳ quái. Dạng này đường phố, tăng thêm bản thân khí tức tràn ngập. Dù cho đèn đuốc sáng trưng nhưng cũng có loại kinh sợ quỷ dị cảm giác. Mà toàn bộ trong sơn cốc vẫn tồn tại số ít người khí tức. Chỉ bất quá người không phải nơi này cư dân. Hắn khí tức vị trí tất nhiên nương theo lấy sợ hãi. Đương nhiên lần này Hòa Tử Y tới từ có nàng mục đích. Nàng trực tiếp rơi xuống trên đường. Đi hướng một chỗ trên sườn núi một chỗ không thế nào nổi bật phòng các. Ôi chao, là Hòa phu nhân a, thế nhưng là rất lâu không nhìn đến ngươi, thế nhưng là có chuyện gì a? Phòng các trước cửa, một cái lão phụ nhân ngồi tại một cái ghế bên trên, cười ha hả nhìn lấy qua tới nữ tử, mà Hòa Tử Y cũng lộ ra tiếu dung, đi ra nhìn xem ngươi lão già này chết không? Kia nhưng còn rất sớm đây. Hòa Tử Y cười hì hì đến gần lão phụ nhân. Đến hắn bên thân thời điểm nhưng lại chưa đi vào cái kia lầu các chỗ. Ngược lại tựa như chợt nhớ tới cái gì nhìn về phía lão phụ nhân nói. Đúng, không biết người rõ ràng hay không một loại tiên gia pháp bảo. Hắc hắc hắc hắc, không thể nói ta cái gì đều biết. Nhưng chỉ cần ngươi gặp qua, có thể chuẩn xác hình dung được ra tới. Ta có thể nói cho ngươi kia là cái gì. Ồ, ta có thể hình dung đi ra ngươi liền biết. Lão phụ nhân gật đầu. Liền ngươi đều gặp qua. Ta khẳng định là biết đến. Hòa Tử Y híp mắt lại. Lão bất tử, đại nạn sắp tới còn như thế làm người ta ghét. Chờ ngươi chết một ngày kia. Trong lòng các loại ác độc nguyền rủa. Nhưng Hòa Tử Y trên mặt nhưng lại lần nữa hiện ra tiếu dung. Thật sao? Vậy ta còn thực sự kiểm tra một chút ngươi. Có một loại tiên gia bảo vật, am hiểu mang người phi độn, hình như vòng, đốt liệt hỏa, độn đi tầm đó nhanh như lưu tinh, tiếp cận thời khắc lui tránh xương độc phong hỏa gào thét. Mười phần cao minh, lão phụ nhân ban sơ khẽ nhíu mày, sau khi nghe xong mặt lộ ra kinh ngạc nhìn hướng Hòa Tử Y. Hắc hắc, làm sao, không biết, Hòa Tử Y cười lạnh. Nhưng lực chú ý lại tập trung đến lão phụ nhân biểu tình biến hóa bên trên. Cái sau thần sắc như cũ mang theo kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh hòa hoãn lại. Ta tự nhiên biết, chính là không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể hình dung ra món bảo vật này. Tốt, vậy ngươi ngược lại là nói một chút hắn là cái gì à? Hòa tử y y hoang trên mặt mỉa mai, nhưng ngữ khí lại thoáng dồn dập một chút. Lão phụ nhân tựa hồ là không có lưu ý, nhưng lại thật giống phát hiện cái gì, lộ ra tiếu dung, hiện ra cái kia một ngụm mang theo trùng đục loang lổ hàm răng. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi tựa hồ không phải muốn vào bên trong đi à? Hòa tử y thần sắc trên mặt hơi đổi, lão già này thật là giảo hoạt. Hừ, lão già cuối cùng cũng có không biết, ngươi nói đúng, ta không phải muốn đi vào. Chính như vừa rồi ta nói, liền là tới nhìn ngươi một chút chết hay không. Nói xong, hòa hử y xoay người rời đi, mà lão phụ nhân kia an vị tại cái kia không có động tác. Chờ hòa tử y đi ra vài chục bước mới chậm rãi đứng dậy. Ngươi không muốn biết, giọng điệu này không nhanh không chậm, một tia sốt ruột đều không có. Hòa tử y bước chân không ngừng, nhưng đã cắn răng, lại đi ra mấy bước mới dừng lại, sau đó xoay người nhìn hướng hậu phương. Lão phụ nhân miệng hơi há ra, tự có âm thanh truyền vào hòa tử y trong tai. Ta có thể nói cho ngươi là cái gì, nhưng ngươi cũng phải nói cho ta làm sao ngươi biết kiện bảo bối này. Chẳng lẽ là tận mắt thấy? Ngươi yên tâm, ta cũng chính là hiếu kỳ. Ngươi chỉ cần trả lời phải hoặc là không phải. Hòa tử y cười cười lắc đầu nói. Không phải. Lão phụ nhân nhẹ gật đầu, lần nữa ngồi xuống, hơn nữa duỗi tay vẫy vẫy, ra hiệu hòa tử y đi qua. Cái sau nhíu mày sau đó, còn là bước nhanh tới, hơn nữa có chút cong eo kề tai đi qua. Lúc này, lão phụ nhân mới nhẹ nói, ngươi nói cái kia xác thực là tiên gia pháp bảo, mà lại không phải chuyện đùa. Nếu là sớm mấy năm hỏi, ta đều chưa hẳn có thể biết được đây. Là cái gì? Nghe đến hòa tử y ngữ khí cuối cùng lộ ra cấp thiết. Lão phụ nhân cười, hắc hắc, bảo vật này gọi là phong hỏa luân. Chính là tiên tôn dịch đạo tử chi đồ trong tay một kiện tiên gia trí bảo. Nghe đồn chính là theo dịch đạo tử đấu chuyển càn khôn lô bên trong luyện hóa trăm năm mà ra. Sinh ra linh tính phi phàm, có thể ngự phong hỏa hàng trăm trướng, ngự chi phi độn càng là ngày đi vạn dặm không nói chơi. Uy năng không phải chuyện đùa. Dịch đạo tử, hòa tử y không khỏi có chút thất thanh. Trên thân giống như dòng điện vọt qua, tâm tình không thể ức chế kích động lên. Nghe nói dịch đạo tử có hai cái đồ đệ, như thế đêm hôm đó một cái khác vô cùng có khả năng cũng là. Minh bạch, minh bạch, cái kia huyền hy căn bản chính là ban đầu huyền cơ. Không, cũng không còn là ban đầu huyền cơ. Hồi tưởng một câu kia, có thu hoạch lớn. Hòa tử y hô hấp đều mang một tia run rẩy. Con mèo này tay chân không sạch sẽ, am hiểu nhất trộm cắp, hoặc trộm người hoặc trộm vật. Như thế lần này nàng nhất định lại trộm đồ vật gì? Nàng trộm cái gì có thể nhượng hai vị tiên nhân đuổi tới? Còn có thể là cái gì? Tất nhiên là tiên đan. Hòa tử y cũng minh bạch huyền cơ vì cái gì có thể trở thành huyền hy. Như thế xinh đẹp động dung lại lộ ra thuần khiết, dạng kia yêu khí, dạng kia bề ngoài, như thế tự nhiên, có thể như thế trong bình tĩnh mang theo vẻ khinh bỉ ánh mắt nhìn ta. Bởi vì tiện nhân kia ăn tiên đan tự nhiên chuyển hóa khí số, tiêu tan nghiệp chướng, tu vi tiến nhanh thậm chí đắc đạo có hy vọng, tự hơn người một bậc, cũng biến thành khí tức tự nhiên như thế. Truyền thuyết tiên đan chính là gần đạo đồ vật, từ xưa đến nay tựu cực kỳ khó được, thường nhân có thể nhìn một chút đã là phúc khí, mà cái kia huyền hy, không, cái kia huyền cơ bây giờ đạo hạnh cùng khí tức, không phải tu ra tới, mà là tiên đan ăn đi ra. Lão phụ nhân nhìn chăm chú hòa tử y trên mặt nhanh chóng lóe lên biểu tình biến hóa. Lại gặp được cái sau cơ hồ là sau một khắc tựu khôi phục bình thường. A hát, nguyên lai là dạng này. Về sau gặp gỡ nhưng phải cẩn thận. Nói xong Hòa Tử Y thẳng người lên, ghét bỏ địa phủi phủi bên tai, sau đó đi hướng ngoại bộ. Lần này lão phụ nhân không nói gì thêm. Mấy bước về sau, Hòa Tử Y có chút nghiêng mắt, gặp sau lưng người không có gì phản ứng, suy nghĩ một chút cũng lại không nói cái gì, trực tiếp bước nhanh rời đi. Chờ Hòa Tử Y đi xa một chút, nàng lại trực tiếp ngự phong mà lên, thoát ra chỗ này đặc thù trong núi đầu phố. Sau đó nhấc lên mây mù cấp tốc hướng lúc đến phương hướng phi độn. Tiên đan, cái kia hai con mèo trên thân nhất định có tiên đan. Hòa Tử Y đi không bao lâu, lão phụ nhân trên mặt lộ ra suy xét biểu tình. Một hồi lâu về sau nàng khẽ cắn răng, trực tiếp bước nhanh đi hướng sau lưng cách đó không xa cái kia một tòa lầu các. Vừa đến lầu các trước cửa, trên đất tự hiện lên hai con tinh quái, đưa tay ngăn lại lão phụ nhân đường đi. Nhưng cái sau vội vàng nói, ta có chuyện quan trọng muốn gặp đại vương, việc quan hệ tiên đan. Ngoặc kép, hết chương.